Kiếm tốt quá hà. Chương 711, Lập Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nhưng lại không thể không đem chính mình động phủ đứng ở Tiêu Giao Sơn bên trong. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn cần như vậy. Hắn là người mới, có quá nhiều đồ vật muốn sơ tác. Đã đều nhập môn, không lãnh giáo một chút Tiêu Giao Du thần công bí pháp đều thật xin lỗi chuyến này khe hở dày vò. Tu chân giới tôn sư trọng giáo, nhưng cũng tuyệt không bản tính. Đi ra giới vực tới đến vũ trụ, tông môn cũng không ngăn trở môn đồ của mình bái nhập cái khác đạo thống. Tại nhiều khi, đây đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Toàn cơ bắp là không thể lâu dài. Nhất là giống Lâu Tiểu Ất Thanh Huyền dạng này nho nhỏ kim đan. Ngẫu nhiên đi thế giới mới. Người kiên trì không nhập môn phái thế lực. Không có ý nghĩa. Hắn cần ở trên Tiêu Giao Sơn toàn diện tìm hiểu một chút cái gọi là cửu đại thượng môn. Nơi này cũng cách mình nghĩ muốn thám thính tin tức nguyên gần nhất. Cần mở ra cục diện. Địa phương quá lớn. Cảnh đẹp quá nhiều. Cũng liền không quan trọng lựa chọn điều kiện. Vội vàng thu xếp sự tình. Tiêu Giao Du là cái món thập cẩm đạo thống. Loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Tình huống thực tế là. Tiêu Giao Du chủ công pháp kiêm dung tính mạnh phi thường. Thích hợp các loại bàng môn đạo thống thuật pháp phát huy. Lại thêm tại môn phái lý niệm bên trên cổ vũ bách điểu đua tiếng. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cho nên thoạt nhìn các loại kỳ kỳ quái quái công thuật phương hướng tựu rất nhiều. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hết thảy tất cả những thứ này đều đến từ Tiêu Giao Du ba cái chí cao vô thượng cơ bản đại pháp. Tiêu Giao Du, Trì Bắc Hành, Đại Tự Tại Tâm Kinh. Hết thảy Tiêu Giao Du tu sĩ. Tất chọn thứ nhất, cho rằng căn bản đại pháp có thể nối thẳng thượng cảnh. Ra vào thanh minh, dù là cảnh tới bán tiên, vẫn không rơi phàm tục. Đặc biệt một công, ở chỗ này cơ sở bên trên. Tu sĩ lại lựa chọn riêng phần mình thuật pháp phương hướng. Bao hàm toàn diện, mặc cho phát huy, các theo chỗ tốt, chủ lưu vẫn là Tiêu Giao hệ công thuật. Nhưng người truy cầu đều là bất đồng. Tu sĩ lại là một loại lập dị chủng tộc. Lại thêm Tiêu Giao Du lại yêu thích hải nạp bách xuyên. Không ép buộc tu sĩ đi cố định phương hướng. Thế là từ từ. Tiêu Giao Du xuất thân tu sĩ tại cùng người đấu thời chiến tựu càng ngày càng lộ ra tạp nham. Cho người cảm giác liền là cái món thập cẩm. Cái này đã rất gần như một loại đạo lựa chọn. Tu hành vốn là hẳn là dạng này. Chiếu theo riêng phần mình hứng thú yêu thích. Đang rộng rãi bất đồng phương diện tiến hành thăm dò. Nhưng dạng này môn phái phương thức giống như khuyết thiếu lực ngưng tụ. Khuyết thiếu đạo thống tán đồng cảm. Nếu như là thịnh thế tu hành đó là đương nhiên không có vấn đề. Phù hợp đạo gia chân ý, nhưng nếu như thân ở loạn thế. Nơi này không tỉ mỉ phân công pháp ứng dụng chi nhánh. Người muốn học kiếm, chính mình học liền tốt. Nhưng không có một cái chuyên môn địa phương cung học kiếm kêu gọi nhau tập họp. Mà là bị định nghĩa là ưa thích cá nhân. Hành vi cá nhân, đồng giảng, luyện thể. Chuyên hồn, ngự thú, chơi khôi lỗi, luyện đan, chế khí, vân vân, Tiêu Giao chân ý liền là không tụ đoàn, không hình thành quy mô, mà là ta bên trong có ngươi, người bên trong có ta. Đây là một cái phát triển tu chân thể hệ hình thức, lại không phải cái hình thức chiến đấu, Lâu Tiểu Ất sơ bộ phán đoán, nhưng hết thảy còn cần tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì kim đan tu sĩ tình huống cùng Nguyên Anh bất đồng. Giữa các hành tinh tranh bá chủ lực thuộc về Nguyên Anh trở lên. Cùng bọn hắn những này tiểu kim đan không có quan hệ. Ta là đan nhĩ, mới vào môn kim đan. Phiền toái sư thúc, nếu như ta nghĩ tại Di Châu Điện tìm kiếm thích hợp công pháp. Có cái gì quy củ? Hạn chế, Di Châu Điện. Lấy tên Thương Hải Di Châu chi ý, ý tứ chính là nơi này chắc chắn sẽ có ngươi cần, chắc chắn sẽ có kinh hỉ, chắc chắn sẽ có phủ bụi công thuật tới sẽ chờ ngươi đến khai quật. Tại chỗ Nguyên Anh nhìn hắn một cái. Nghiệm qua tiêu giao kết. Tại một cái tông môn ngọc sách bên trong tìm đến tên của hắn. Trong lòng dâng lên một tia chán ghét. Tiêu giao du tu sĩ khởi nguồn có mấy cái phương diện. Chủ lưu nhất, rất chính quy liền là tiêu giao tu sĩ tại tán chỗ đại lục đệ tử. Thân tộc bên trong từ nhỏ tiếp nhận tiêu giao đạo thống truyền nhân. Bọn hắn công pháp chính quy. Đối tông môn có lòng cảm mến. Kết đan sau nhập môn liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiếp theo là tiêu giao đại lục đám tán tu. Kỳ thật tán tu đạo thống sở học cũng cơ bản đều là xuất từ tiêu giao du. Tại phiến đại lục này cũng rất khó tìm đến mặt khác cơ sở công thuật. Sở dĩ là tán tu. Bất quá là bái không không đến sư phụ. Không cầu được tiêu giao tu sĩ động phủ mà thôi. Lại sau đó liền cái khác đại lục khách tới. Thành phần phức tạp, tâm tính khác nhau, tình huống khác biệt. Có tiêu giao du nảy ra người đoạt sừng. Cũng có chủ động đầu nhập. Đến đây tránh hiểm, lòng mang dị trí. Đi cửa sau nhờ giúp đỡ. Tiêu giao du là hải nạp bách xuyên. Cũng không phải mua ve chai. Đã căn bản là không có cách từng cái cẩn thận phân biệt. Bình thường tự đem cái khác đại lục đến đây đến thăm đáp lễ tu sĩ chia hai loại. Một loại là kết đan trăm năm bên trong. Một loại là kết đan trăm năm bên trên. Cái trước bởi vì kết đan không lâu hết thảy còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Cái sau thì là thói quen thành tự nhiên. Thói quen khó sửa, bệnh cũ khó chữa. Hơn nữa còn đặc biệt thích gây chuyện. Một thân giang hồ khí. Động một tí sinh tử lập. Tại tiêu giao du tiếp thu cái khác đại lục kim đan tu sĩ nhập môn thân thỉnh bên trong. Như loại này kết đan vượt qua trăm năm bình thường đều sẽ cự tuyệt. Rất khó khống chế. Trừ phi là tiềm lực thực tế ưu tú. Lại đối tiêu giao du có cống hiến lớn chờ tình huống đặc biệt. Nhưng lần này duy nhất một lần tiếp nạp ba tên bên ngoài lục kim đan. Cũng đều là thành đan trăm năm trở lên. Loại tình huống này tựu rất hiếm thấy. Cần nhắc đến gần nhất không có cái gì đại sự kiện. Cũng liền cơ bản có thể khẳng định. Đây là ba cái đi cửa sau. Thông qua cùng tiêu giao du mỗ vị đại tu tư nhân quan hệ trà trộn vào môn phái. Mặc dù hắn đã cảnh tới Nguyên Anh. Có thể lại hướng lên khoảng cách dương thần còn cách nhau rất xa. Giống bạch mi loại này tồn tại cũng không có khả năng đem ván cờ của mình đem ra công khai. Cho nên, đối nội tình không biết gì cả. Liền chính biết tông môn đã đồng ý ba người này nhập môn thỉnh cầu. Ván đã đóng thuyền, thay đổi không được. Mỗi một cái có trách nhiệm tâm tiêu giao tu sĩ đều đối loại hành vi này căm thù đến tận xương tùy. Nhưng ở trưởng bối áp chế xuống nhưng cũng vô lực phản kháng. Có thể làm cũng chính là các loại chướng ngại thiết trí. Lời nói lạnh nhạt, bọn hắn mới là chủ lưu. Cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu trả đũa. Đối với mấy cái này từ bỏ chính mình đạo thống tu sĩ. Chính thống tu sĩ đều trong lòng xem thường. Phía trước đã tới hai cái. Kêu cái gì thanh đồng cưu sơn. Đều đã bị hắn qua loa đuổi đi. Cái này đan nhĩ là cái thứ ba. Hắn đương nhiên cũng là đồng dạng thái độ. Đồng dạng sách lược. Tiêu giao ba chủ công. Cần nhập môn trăm năm về sau. Trải qua trưởng lão đoàn nghị định. Phẩm hạnh đoan chính. Có chỗ cống hiến. Mới có thể chọn thứ nhất truyền xuống. Đây là lễ. Không thể cưỡng cầu. Lâu tiểu ất tự cười. Sư thúc. Tu hành gian nan. Tuổi thọ khổ ngắn. Chúng ta tuổi như vậy đợi thêm trăm năm. Cái kia có tu hay không còn có cái gì ý nghĩa. Đệ tử nhìn tông môn lệ tắc. Tại dày công một đường rất tốt giống không có đặc biệt yêu cầu. Chỉ nói xét. Như vậy tình này nên làm sao trước. Luôn có đường đi. Không nên dùng trăm năm thiết chí ngưỡng cửa A. Vạn dặm xa xôi. Tâm quy tiêu giao. Lạnh lùng như vậy. Cự người xa ngàn dặm, tựa hồ với tiêu giao chi ý không hợp, tại chỗ Nguyên Anh trên mặt lạnh lẽo, xác thực là xét, cho nên có trăm năm cách nói. Không phải như vậy, Không thể khảo nghiệm mới vào môn đệ tử tâm tính. Người có ý kiến, có thể hướng trưởng lão đoàn đệ trình bàn lại. Nếu như thật có ẩn tình, trưởng lão đoàn tự nhiên sẽ cân nhắc. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, trưởng lão đoàn ta cái này một chuyến, ngươi sợ là không cầm được. Nơi này không phải ngươi cái kia địa phương nhỏ. Kiệt ngạo bất tuần, không tuân theo sư trưởng, là không ai nuông chiều ngươi tật xấu này. Cách chương.